biển đó đây. Một nhỏ, biển chết. Nằm ở biên giới Israel và Jordani với diện tích 1.015 km, rộng tương đương biển hồ Campuchia vào mùa nước cạn 1.000 km và bằng 1/3 vào mùa nước lớn 3.500 km. Thực ra, cũng như biển hồ, biển chết chỉ là hồ, được gọi theo thói quen của địa phương. Tương tự như cách gọi biển Kapspi, Lý Hải, và biển Aran, nước biển chết có lượng muối cao 27%, gấp 9 lần lượng muối đại dương, nên không một sinh vật nào sống nổi, do vậy gọi là biển chết. Khí hậu nóng bức và rất hiếm mưa của vùng này làm nước bốc hơi rất nhanh. Nước nguyên chất bốc hơi, còn muối thì ở lại, nên biển ngày càng mặn. Muối ở cái biển nhỏ xíu này cũng đủ cho toàn thế giới ăn trong 100 năm. Song biển chết lại không bao giờ làm người ta chết đuối vì trọng lượng cơ thể người nhẹ hơn trọng lượng của một khối nước muối đậm đặc có cùng thể tích. Nghĩa là có thể yên tâm nằm trên biển chết mà đọc sách hoặc trò chuyện. Bơi trong biển chết rất khó, nhất là bơi ngửa vì chỉ có thể đạp nước bằng gót chân. Ngựa càng không thể bơi được vì cơ thể nó không ổn định. Cứ xuống biển chết là nó bị lật nằm nghiêng trên mặt nước. Nhiều hồ cũng có đặc điểm tương tự, vịnh Karabuga trên biển Kapspi, hồ Alakon, dân dân, sông có nồng độ muối thấp hơn. Hồ Bankasher thì khá kỳ lạ, một nửa là nước mặn, một nửa là nước ngọt. Hai nhỏ, biển đang chết. Đó là biển Aran mà thực chất cũng là hồ. Để lấy nước tưới cho các cánh đồng bông ở Kazakhstan và Uzbekistan, Liên Xô trước đây đã nắn dòng lấy nước hai con sông Sudarin và Amudarya vốn đổ vào hồ Aran. Kết quả, biển Aran hẹp dần nếu người ta không tìm cách trả lại nguồn nước cho nó. Ba nhỏ, hồ nước ngọt giữa đại dương. Nói ra khó ai tin mà lại có thật 100%. Cái hồ đó nằm ở gần bờ biển phía tây nước Mỹ. Vùng biển ở đây có trọng lượng muối khá cao, nhưng giữa lại có một khoảng đường kính độ 30 mét với nhiệt độ màu sắc khác hẳn xung quanh. Các tàu biển thường đến đây để lấy thêm nước ngọt. Hóa ra, độ sâu trung bình của vùng biển này là 20 mét, nhưng nơi có nước ngọt lại sâu tới 40 mét. Nó chính là một giếng phun. Mạch nước ngầm ở giếng phun liên tục, nước ngọt với lưu lượng 40 mét khối một giây, hơn lưu lượng của mọi suối nước đã được biết trên mặt đất. Với lưu lượng này, mạch nước đã đẩy giạt nước mặn ra khỏi phạm vi của nó. Cái hồ nước này chỉ biến mất khi mạch nước ngừng phun. Bốn nhỏ, rong khổng lồ. Loại rong biển lớn nhất thế giới là Macrocystis pyrifera, sống dưới độ sâu 20-30 mét, nơi có sóng mạnh, thuộc vịnh Magdalene, Mỹ, Tây Thái Bình Dương. Loại rong này mọc thành rừng, dài 8 km, rộng 2 km, chiều dài trung bình của rong là 60 mét, trọng lượng cá thể 40 kg. Cá biệt có bụi dài 200-300 mét, nặng 136 kg. Từ loại rong này có thể chế biến ra chlorokali và alginate. Khoảng đầu thế kỷ này, các nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu và sản xuất chlorokali mà nguồn nguyên liệu chính là loại rong khổng lồ này. Năm nhỏ, san hô đen. San hô là loại vật liệu xây dựng chủ yếu của nhân dân Maldives. Đất nước có 12.000 hòn đảo nhỏ nằm ở phía đông nam Ấn Độ Dương. Dân Maldives nạy từng tảng san hô dưới biển lên rồi xếp thành tường, mái lợp lá dừa. Ở đây có loại san hô đen rất được du khách ưa chuộng. San hô đen quý như là hoa hồng đen. Người Maldives mài nhẵn bóng rồi chế thành chuỗi vòng cổ, vòng tay, nhẫn và các đồ mỹ nghệ khác, bán ngày càng đắt ở các hiệu mỹ nghệ trong nước và nước ngoài. Ở Maldives, người ta cấm nghiêm ngặt các vụ đánh thuốc nổ dưới biển vì sợ phá mất nguồn tài nguyên san hô, nhất là san hô đen. Sáu nhỏ, đâu chỉ là một tam giác quỷ. Quần đảo Bermuda cực nam của bán đảo Florida nước Mỹ và đảo Puerto Rico, tạo thành ba đỉnh của tam giác, xác định một vùng biển kỳ lạ, vùng tam giác quỷ trên Đại Tây Dương. Ngày 5 tháng 11 năm 1945, năm chiếc máy bay của Hải quân Mỹ bay qua bầu trời tam giác quỷ. Bỗng đài chỉ huy ở mặt đất nhận được thông báo hốt hoảng của phi đội trưởng Charles Taylor. Có lẽ chúng tôi bay lạc hướng, không nhìn thấy mặt đất, hình như bị lạc, không biết hướng Tây ở đâu nữa, mất phương hướng, cả biển cũng trở nên lạ lắm. Sau đó, cả 5 chiếc máy bay biến mất không một mảnh phao, một ván dầu để lại. Ngày 29 tháng 1 năm 1948, lại thêm một máy bay 4 động cơ cùng 31 người mất hút. Cuối năm đó, một chiếc khác và 33 người cũng không để lại dấu vết trên vùng tam giác quỷ. Sự kiện buộc người ta phải nhớ lại. Năm 1840, chiếc tàu buôn Pháp Royali bị đắm khi đi qua khu vực này. Năm 1880, tàu chiến Anh Atlanta với 290 lính thủy. Ngày 4 tháng 3 năm 1918, kết thúc số phận của chiến hạm Mỹ Cyclops trọng tải 19.000 tấn, dài 150 mét với 309 thủy thủ. Sau năm 1948, những sự kiện bi thảm vẫn tiếp tục diễn ra ở vùng tam giác quỷ. Ngày 2 tháng 2 năm 1963, tàu chở dầu khổng lồ Marie Sulfur Queen mất tích không để lại dấu vết. Tháng 7 năm ấy lại đến lượt tàu đánh cá Snowboy. Tháng 4 năm 1970, tàu chở hàng Minston. Tháng 3 năm 1973 là tàu 2 vạn tấn Lanita. Tính sơ bộ trong vòng 30 năm từ 1945 đến 1975, đã có hơn 100 tàu biển và máy bay bị tụt xuống vùng biển khét tiếng này. Và khi nào cũng vậy, ở trạm chỉ huy chỉ nhận được thông báo khẩn cấp về việc mất phương hướng, thiết bị dẫn đường trục trặc, không gian có biểu hiện khác thường. Không bao giờ nhận được thông báo rõ ràng đầy đủ hơn. Sau đó tất cả đều lặng im, tắt ngấm. Trên mặt biển, chỉ có sóng dỗ như thể bình yên êm ả, không một dấu vết để lại chứng tỏ ở đó đã có một chiếc tàu bị đắm, một chiếc máy bay vừa đâm lao xuống biển. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu nghiêm túc và cả không nghiêm túc nhằm lý giải hiện tượng tam giác quỷ Bermuda, nhưng cho đến nay vẫn không một công trình nào đủ sức thuyết phục. Thì bỗng dưng, một tam giác quỷ thứ hai xuất hiện. Dường như nằm đối cực với tam giác quỷ Bermuda, đó là biển ác quỷ ở vùng biển phía nam Nhật Bản. Tuy nhiên, nó có kém phần oanh liệt hơn. Trong vòng 4 năm, 1950 đến 1954, chỉ có 9 chiếc tàu bị mất tích ở vùng biển nói trên và chỉ có mỗi một chiếc phát tín hiệu SOS. Cũng không một dấu vết nào để lại. Một đoàn thám hiểm của Nhật đi tàu đến tận nơi để thị sát cũng mất tích luôn với 22 thủy thủ và 7 nhà khoa học. Tam giác quỷ và biển ác quỷ có cùng vĩ tuyến, cùng độ sâu tương tự. Cũng như phản ứng dây chuyền, tam giác quỷ thứ hai vừa được công bố đã làm bùng nổ một loạt tam giác quỷ khác. Nhà thám hiểm Mỹ Sanderson qua một loạt thông tin mà ông thu lượm được về các tàu thuyền bị mất tích một cách bí ẩn, ông đã xác định tới 10 nơi trên các đại dương cũng đáng sợ như tam giác quỷ Bermuda. Tại đó thường có những trận gió xoáy siêu cấp, hết sức bất ngờ. Tại đó đều có biến động từ trường giống nhau, đặc biệt chúng gần như đối xứng nhau qua xích đạo với khoảng cách đúng bằng 72 kinh độ. Sanderson cho rằng sở dĩ tam giác quỷ Bermuda xảy ra nhiều sự kiện hơn chẳng qua bởi ở đó tàu bè qua lại nhiều hơn những nơi khác. Bảy nhỏ, cơn sóng thần khủng khiếp. Năm 1960, một trận động đất gây ra sóng thần làm kinh hãi gần như cho cả khu vực Thái Bình Dương. Đầu tiên là khúc dạo đầu dữ dội ở Chile bên Nam Mỹ. Sóng cao tới 25 mét cuốn ra biển tàu bè và cả thành phố làng mạc. Dạo đầu ở Chile xong, sóng thần kiêu hãnh lên Hawaii, một quần đảo cách Chile tới 8.000 km. Tại đây, nó nã sóng vào căn cứ của hạm đội 7 Mỹ, khiến Mỹ đã thiệt hại không kém gì trận đại bại trên châu cảng ngày trước. Có 28 chiếc tàu thì mất toi 13 chiếc, cùng 1.800 thủy thủ. Có những tàu sống sót, xơ xác như đàn vịt bị giặt trụi lông. Tuy nhiên, tiềm lực của Mỹ khá mạnh, nên cũng như sau trận Trân Châu Cảng năm 1941, họ phục hồi rất nhanh, chứ không như thuở xưa, chỉ sau có một trận bão biển làm đánh mất hạm đội tàu buồm mà Tây Ban Nha từ chỗ làm vua mặt biển đã phải nhường điều gì đó cho nước Anh. Sau đó cơn sóng này dòng xuống ngốm tiếp bờ biển Nhật Bản, sóng cao 6 mét đập phá dữ dội đảo Honshu. Ở phía nam, sóng xô tới New Zealand cùng với sức mạnh thật khủng khiếp. Cơn sóng chưa từng có ấy đã chạy một quãng đường 17.000 km lên phía bắc và 12.000 km xuống phía nam. Song kể cũng lạ, nó lại tha thứ cho suốt dọc xích đạo. Tám nhỏ, lửa lại phun. Tháng 6 năm 1991, hai mũi lửa dường như cùng một lúc bùng nổ dữ dội ở Nhật Bản, núi Unizan và Philippines, núi Pinatubo. Núi Pinatubo đã ngủ yên sau hơn 600 năm, bỗng dưng bừng tỉnh, gây ra cột tro phun cao hơn 300 km. Tháng 7, núi này lại nổ một lần nữa. Manila cách đó 100 km còn nhìn thấy cột tro. Tro bụi phủ đầy căn cứ Clark của Mỹ. Người Mỹ thấy tốt nhất chẳng nên đùa với lửa, đã sơ tán người và vũ khí khỏi căn cứ này, chờ trời yên biển lặng mới tính chuyện quay về. Sau đó làm lễ cuốn cờ vào tháng 12. Dĩ nhiên đó là lý do chính trị. Vì sao vậy? Khi hai mảng vỏ quả đất va vào nhau do sự trôi dạt tại ranh giới tiếp xúc giữa chúng ở trung tâm Thái Bình Dương, một mảng bị trượt luồn xuống dưới mảng kia. Đến một độ sâu nhất định thì nhiệt độ cao làm cho đá bị nóng chảy. Đá nóng chảy, magma buộc phải dâng lên, trào phun ở nơi nào đó xung yếu của vỏ trái đất. Nơi magma chọn mặt gửi vàng vào tháng 6, tháng 7 năm 1991, ấy là Nhật Bản và Philippines. Chín nhỏ, nước biển đang dâng lên hay hạ dần? Trời đất đang ấm dần, đó là điều mà nhà khoa học trong các lĩnh vực khác nhau đã có thể thống nhất ý kiến. Tuy nhiên, hậu quả của thời tiết ấm dần thì lại có những quan điểm khác nhau. Một số người cho rằng do bầu khí quyển xung quanh trái đất ấm dần, nước biển sẽ dâng cao. Theo dự đoán của các nhà khoa học này, đến năm 2050, nước ở các đại dương sẽ dâng lên thêm 50 cm, và đến năm 2100 sẽ cao thêm 1 mét so với mức nước biển hiện nay. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu thời tiết ở đảo Tasmania của Australia lại có quan điểm hoàn toàn đối lập. Từ những công trình nghiên cứu Nam Cực và các biển phía Nam bán cầu, họ cho rằng thời tiết trên trái đất ấm dần, mức nước tại các đại dương sẽ ngày càng thấp xuống. Thời tiết ấm, nước ở các đại dương bốc hơi, nhưng một phần lớn sẽ được tích tụ dưới dạng tuyết rơi xuống Nam Cực. Tại đó, tuyết biến thành băng, những lớp băng ở đó lại càng dày lên và rất lâu tan. Hậu quả của quá trình đó làm cho nước tại các đại dương cạn dần. Cho đến nay, còn có những quan điểm khác nhau về hậu quả của việc trái đất đang ấm dần lên, nhưng nước biển dâng lên hay cạn dần có lẽ phải chờ thực tế trả lời. Mười nhỏ, nỗi lo của đảo tan băng. Đảo băng nặng 800 triệu tấn với bề mặt 24 km vuông, độ tuổi khoảng 1.500 năm và đã bắt đầu tách ra khỏi biển Ellesmere từ mùa hè này, trôi lênh đênh trên đại dương phía bắc và đang có nguy cơ vỡ thành những mảnh nhỏ. Trong suốt 100 năm qua, trên đảo băng này có những phòng thí nghiệm nghiên cứu Bắc Băng Dương. Các nhà khoa học trên đảo đang lo lắng sơ tán khỏi đây những máy móc thiết bị nghiên cứu khoa học, các xe cộ phương tiện đi lại trên đảo và nhà ở bằng gỗ trị giá khoảng $3 triệu. Điều quan tâm đầu tiên hiện nay là tìm kiếm một đảo băng khác có triển vọng bền vững hơn để chuyển phòng thí nghiệm từ đảo băng Ellesmere tới. 11. Thua trận vì cá. Cá ép là loại cá có những giác bám vô cùng lợi hại. Khi nó đã bám vào tàu thuyền thì khó lòng gỡ nổi. Càng cố kéo ra, nó càng bám chặt. Cá ép là loài sống nhờ vật chủ nên luôn luôn phải bám vào một vật nào đó. Năm 31 trước công nguyên, liên quân Mark Wantan và nữ hoàng Cleopatra đã thất bại trước August Caesar vì loài cá đó. Chúng bất ngờ bám vào đoàn tàu chiến của liên quân Mark Antony. Cleopatra đến mức không chiếc nào nhúc nhích được, đành chờ chết. 70 năm sau, chiếc thuyền của hoàng đế La Mã, bạo chúa Caligula, cũng bị loài cá này bám chắc tới mức 400 thủy thủ cùng hợp lực để kéo ra mà không nổi. 12. Bơi một tháng trên biển. Anh Steven Callahan thực hiện chuyến đi trên biển bằng chiếc thuyền buồm solo của mình. Đến giữa Đại Tây Dương, thuyền gặp nạn và bị chìm. Trong 36 ngày đêm, Callahan đã vượt 1.800 hải lý, tương đương 3.600 km trên chiếc phao bơi nhỏ bé. Anh đã trở thành người duy nhất trên thế giới một mình trụ được sau một tháng ngoài đại dương trên chiếc phao bơi cao su. 13 nhỏ. Bao giờ nước Anh bị ngập trong biển cả? Gần đây, các nhà môi trường học của Anh liên tiếp ra dự báo đáng sợ. Trong 60 năm tới, phần lớn nước Anh sẽ bị ngập trong biển cả mênh mông, toàn bộ thủ đô London sẽ bị chìm. Quốc hội Anh sẽ phải chuyển trụ sở sang thành phố Birmingham. Những khu vực bến cảng và bờ biển nổi tiếng sẽ bị tiêu hủy. Một số lượng lớn dân cư sẽ phải lánh nạn vào lục địa. Đến năm 2050, mực nước biển sẽ dâng lên bao nhiêu? Các chuyên gia môi trường của Anh đưa ra các ý kiến không thống nhất. Những người bi quan nhất nói rằng nếu không tích cực tìm cách ngăn chặn sự ô nhiễm tầng khí quyển, sau 50 năm nữa, mực nước dâng lên nhiều lắm cũng chỉ tới 4,6 mét. Một học giả khác nhận định, cùng với sự tích từ trường tăng lên, trong tương lai chỉ có Scotland có thể tránh khỏi bị ngập, còn toàn bộ nước Anh sẽ trở thành đầm nước. Chính phủ Anh cũng không dám coi thường vấn đề này, hiện đang thu thập nhiều tư liệu từ các nguồn khác nhau để nghiên cứu tìm biện pháp phòng ngừa. 14 nhỏ, Singapore sẽ bị chìm trong nước biển. Luồng khí carbonic tăng lên, những tảng băng núi tan ra, mực nước biển dâng lên và Singapore sẽ bị ngập chìm. Theo các chuyên gia địa lý của Singapore và Malaysia, cùng với mực nước biển không ngừng dâng lên, các khu vực như Muap, Kelang, Singapore sẽ đứng trước hiểm họa chìm ngập sau 60 năm nữa. Bên cạnh đó, một số học giả phương Tây cũng cho rằng đến năm 2050, mặt nước biển sẽ dâng cao lên 3 mét. Đến khi đó, một số thành phố lớn của thế giới như New York, London, Vancouver, Bangkok, Sydney, Melbourne sẽ bị nước biển nhấn chìm. Và Việt Nam cũng là một trong những nước chịu hậu quả nặng nề nhất do sự dâng lên của nước biển. 1/5 diện tích Việt Nam sẽ chìm trong nước biển. Sở dĩ các nhà học giả nêu ra vấn đề như vậy là vì họ cho rằng lượng dầu khí và các loại nhiên liệu khác mà loài người đang sử dụng trên trái đất đã làm giảm đáng kể lượng oxy, khiến cho lượng khí carbonic trong tầng khí quyển tăng lên rất nhiều. Một số giáo sư trường Đại học Quốc dân của Malaysia nhận định rằng carbonic trong khí quyển đã thu nhận ánh nắng mặt trời nhiều hơn và do đó đã làm cho nhiệt độ trái đất tăng lên. Vì vậy, những núi băng ở Bắc Cực sẽ tan ra khiến cho mực nước biển dâng cao. Tạp chí Sức khỏe của phương Tây cho biết, một khi các núi băng ở Nam Cực và Bắc Cực tan chảy, thì phần lớn các khu vực của Ấn Độ và Bangladesh sẽ đứng trước thảm họa của bão lụt. Hiện nay, các nhà khoa học ở nhiều nơi trên thế giới đang nghiên cứu tích cực tìm phương cách để cứu môi trường trái đất mà loài người đang sinh sống. 15 nhỏ, cá độc, món ăn có giá. Trong các giống cá, người Nhật đặc biệt ưa chuộng loại cá fugu, tên khoa học là Arundo hispidus, thường gọi là cá bóng tròn, ở Việt Nam gọi là cá nóc. Giống cá này chứa trong ruột nó một chất độc gây tê liệt rất mạnh, có thể làm chết người. Do đó, việc chế biến cá thành những miếng mỏng để ăn sống đòi hỏi một tài năng phẫu thuật cũng như hiểu biết về cơ thể học của cá rất cao. Chỉ có những người đầu bếp chuyên nghề và có bằng cấp mới dám làm và được giao cho làm thịt và chế biến loại cá này. Một con cá fugu nặng nửa ký, giá đã là 1.800 franc, nhưng khi đã chế biến thì giá gấp 3 lần, nghĩa là 5.400 franc, khoảng 5,4 triệu đồng Việt Nam. Như vậy, nó là món ăn quá ư đắt tiền. Sở dĩ đắt như vậy vì ngoài việc chế biến khó khăn như kể trên, việc chuyên chở cá cũng hết sức công phu. cá phải bảo đảm rất tươi, nên mỗi khi đánh bắt được phải để nó thường xuyên trong một bồn nước biển. Trong thực tế, trọng lượng của nước phải gấp 100 lần trọng lượng cá, chưa kể trọng lượng cái bồn. Để giảm chi phí vận chuyển bằng máy bay, người ta phải hạ thấp thân nhiệt của cá xuống 0 độ để rồi lại sưởi ấm nó, làm nó sống lại như khi tới nơi nhận cá. Tuy hàng năm trên thế giới, kể cả ở Việt Nam, vẫn có một số người chết vì ngộ độc cá này, nhưng người Nhật vẫn rất mê và thích ăn nó. Mười sáu. Cá mập có nguy cơ bị tuyệt chủng. Trong hàng chục triệu năm qua, cá mập đã chiến đấu dũng cảm với thiên nhiên và con người để tồn tại. Thế nhưng giờ đây, chúng đang tiến gần tới giới hạn tuyệt chủng. Đó là ý kiến của các chuyên gia Cục Đại dương và Khí quyển Quốc gia trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ. Việc đánh bắt chúng và săn thể thao đã đạt đến quy mô là nhiều loại cá mập sẽ biến mất trong 10 năm tới. Để tránh thảm họa đó, cơ quan này đã soạn thảo các luật của Liên bang Mỹ để bảo vệ loài cá lâu đời này. Ngày nay, người ta dùng thịt cá mập để làm thức ăn, lấy gan làm dầu cá và lấy xương làm hộ gián. Sắp tới, Mỹ sẽ thông qua luật hạn chế việc đánh bắt 39 loài cá mập trong khu vực kinh tế biển 200 dặm dọc theo bờ biển nước Mỹ ở Đại Tây Dương, biển Caribe và vùng vịnh Mexico. Theo dự luật này, một năm chỉ được đánh bắt không quá 3.000 tấn cá mập. Những người được cấp giấy phép đặc biệt mới được bán thịt cá mập. Các nhà thể thao đánh cá mập chỉ được phép đánh bắt từ 2 đến 5 con lưới nhỏ trong một ngày. Luật Liên bang Mỹ về vấn đề này có hiệu lực vào tháng 3 năm 1992. 17 nhỏ, thuốc kích thích phát triển san hô. Giáo sư Subandrio Karati cùng đồng nghiệp ở trường đại học Jakarta, Indonesia đã chế ra chất kích thích phát triển với tốc độ nhanh 10 mét khối trong một tuần, trong khi ở điều kiện tự nhiên, quá trình này kéo dài hàng trăm năm. Phát minh này cho phép hạn chế tình trạng các mảng san hô hủy diệt hàng loạt bởi chất thải hóa học và cho phép tạo mới trong trường hợp cần thiết. Muốn tạo mới đảo san hô, chỉ cần xây móng bằng cát, sau đó phủ một lớp đất màu và chất phát triển san hô, sau đó ít lâu san hô sẽ mọc lên. 18 nhỏ, rong mơ biển. Đó là khu biển từ quần đảo West India ở đông Đại Tây Dương với diện tích 6-8 triệu km vuông. Đây là vùng khá xa bờ và sâu 4-6 km đã được phát hiện thấy rong mơ. Chủ yếu là Sargassum và S. flutans sống trôi nổi và sinh sản bằng khúc tảng. Chúng kết thành bè mảng và bơi theo dòng chảy. Song do hệ thống dòng chảy này hoàn lưu nên những bè mảng rong mơ không trôi đi nơi khác. Vì lẽ đó, người ta đã gọi đây là biển rong mơ Sargassosi. Trữ lượng các loại rong mơ trôi nổi ở đây khoảng 12-15 triệu tấn tươi. 19 nhỏ, rừng rong mơ đỏ ở Biển Đen. Đó là vùng phân bố của loài rong đỏ Phyllophora ở phía tây bắc Biển Đen. Vùng này có hình tam giác mà ba đỉnh là Sevastopol, Odessa, cửa sông Dunai với diện tích 11.000 km vuông ở độ sâu 20-60 mét. Loài rong này sống dày đặc. Chúng không thể bám vào vật bám mà chỉ lan phủ trên nền đáy và duy trì thế hệ bằng phương pháp sinh sản dinh dưỡng. Tổng sinh khối đạt 10 triệu tấn tươi. Loại rong này có thể sử dụng để chế biến agar agar. Rong đỏ ở vùng Phyllophora do giáo sư Denov phát hiện nên còn có tên cánh đồng rong Denov.